Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 453. Chân lý xưa nay cũng là duy trì rõ ràng bản thân. Chưa bao giờ chân lý hội bị hàng phục. Bị hàng phục chân lý còn là chân lý sao? Tu La Thiên Tinh cảm thấy có chút hoang đường. Cái này Tấn Long Tôn thật đúng là đặc thù a. Cao, có ý tứ. Xem ra ngươi chính là rất chịu đòn, sẽ không bị một lần liền đánh hỏng. Vậy bản tọa liền không nương tay. Tu La Thiên Tinh hai mắt tràn ngập chiến ý mà cười cười. Bị tỏa long thuật quấn quanh cổ tay chuyển một cái. Chân lý làm bao vây hắn bốn phía xiềng xích trong nháy mắt hóa thành hư. Cái kia hào mãnh liệt một quyền lần nữa cao thẳng gần. Cùng hạng thượng cái khác nằm đấm cũng lần nữa đánh vào nhau. Hai cỗ chân lý qua trong nháy mắt va chạm lập tức tách ra. Tu La Thiên Tinh nắm đấm từ bất khả tư nghị góc độ vẽ ra một vòng tròn. Mục tiêu khóa chặt ở hạng thượng cái ót vị trí. Đây là hạng thượng cảm giác cái ót nguy cơ. Trong lòng đột nhiên nhảy. Cánh tay nâng lên hóa trục vì trụ. Cùng nắm đấm đụng đánh đến cùng một chỗ. Tu La Thiên Tinh một quyền công. Trên mặt không có chút nào đánh bại. Bả vai run một cái. Khoảng cách gần trạng thái dưới. Quyền kia đầu như mưa rơi đập về phía hạng thượng thân thể mỗi một vị trí. Cùng hạng thượng nắm đấm trao đổi lấy va chạm chém giết. Chuyện gì xảy ra? Vây xem Long Tôn đồng thời sững sờ. Tu La Thiên Tinh cái này là làm sao làm được? Một quyền kia làm sao quỷ dị như vậy? Hạng thượng phản ứng tốt. Dạ Xu Hạo Dương lông mày cũng trong nháy mắt xoắn lại một chỗ. Một quyền này quá đẹp. Tu La Thiên Tinh không hổ là danh xưng nhất biết chiến đấu người. Tiểu tử này, vậy mà có thể đón lấy Tu La Thiên Tinh công kích như vậy. Đây chính là thập toàn long thể sao? Lực lượng trầm muộn tiếng va chạm. Thậm chí không có một tên hóa long cảnh long huyền xuất thủ hùng vĩ. Hạng thượng cùng Tu La Thiên Tinh trao đổi một đòn đối hoanh. Thân thể lần chân chính tách ra. Hai người trên không trung xa xa, tương đối. Chặn lại Tu La Thiên Tinh công kích. Long huyền nhóm dùng sức xoa mắt. Không thể tin được tự xem đến cái này kỳ tích. Tấn Long Tôn tiếp nhận một tên tam kiếp Long Tôn công kích. Thế giới này điên rồi sao? Tiểu tử này là thần long chuyển thế sao? Lữ Phẩm một bên nơi xa đang cười lạnh nhìn xem hai tên khác tam kiếp Long Tôn. Hai vị này lúc đầu không đem hạng thượng để ở trong mắt tam kiếp Long Tôn. Bây giờ thần sắc đều có biến hóa rất lớn nha. Hạng thiếu nửa năm này đến cùng đều đang làm gì đó. Vậy mà trở nên cường đại như thế. Thân thể của hắn cùng long khí giữa hai bên. Giống như có một loại đặc thù tăng thêm. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tu La Thiên Tinh một đôi tràn ngập hưng phấn chiến ý con mắt. Liên tục nhìn từ trên xuống dưới hạng thượng không ngừng. Mới vừa làm nóng người. Người hẳn là cũng miễn cưỡng lòng một chút gân cốt. Chúng ta tiếp xuống nên đến thật. Làm nóng người. Bao quát hai kiếp long tôn tất cả long huyền ở bên trong. Đều ngơ ngác nhìn hai người. Vừa mới hung hiểm như vậy chiến đấu. Cũng chỉ là một cái làm nóng người. Hạng thượng hoạt động bả vai. Hai mắt tách ra không thể so Tu La Thiên Tinh kém sắc hưng phấn chiến ý. Khóe môi nổi lên một tia hiếu kỳ. Ngươi cùng Ngục Huyền Tà Long chiến đấu. Ai sẽ thắng? Ngục Huyền Tà Long. Tu La Thiên Tinh sững sờ. Hướng về hạng thượng đôi mắt kia bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ngươi là muốn cùng Ngục Huyền Tà Long đánh. Có ý tứ. Thật rất có ý tứ. Bản tọa không cùng Ngục Huyền Tà Long giao thủ qua. Nhưng căn cứ bản tọa phỏng đoán. Bản tọa phần thắng tương đối thấp. Tam kiếp Long Tôn phần thắng tương đối thấp. Chúng hai người lần nữa kinh ngạc hướng về Tu La Thiên Tinh. Ngục Huyền Tà Long rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này A Tu La Long tộc cường giả. Ở phương diện này ngược lại là rất chân thành. vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt, nói thẳng bản thân chưa chắc là Ngục Huyền Tà Long đối thủ. Dạng này à, hạng thượng sẽ xem dây bắt đầu chuyển tới Đạt Bà một phong trên thân. Ngươi hẳn là cũng đánh không thắng Ngục Huyền Tà Long à. Đạt Bà một phong sửng sốt một chút, trong lỗ mũi hừ ra một cỗ rất là coi thường hơi lạnh. Không có tiếp hạng thượng mà nói, trong lúc biểu lộ lại là đã hoàn thành thừa nhận hạng thượng tra hỏi. Bản tọa đánh thắng khả năng cũng không lớn. Dạ Xuất Hạo Dương thoải mái, không kém chút nào sắc Tu La Thiên Tinh, đoạt ở hạng thượng hỏi ra phía trước, trước tiên làm ra trả lời. Hạng thượng trọng đánh giá ba người, ánh mắt cuối cùng định ở Đạt Bà một phong trên thân. Ba người các ngươi bên trong, ngươi hẳn là tương đối yếu nhất một cái a. Đạt Bà một phong mặt sắc lần nữa cứng ngắc. Hai tên khác Tam Kiếp Long Tôn đã cười ra tiếng, mặc dù không có nhất trực diện trả lời. Ở đây người vây xem nhóm cũng đều tại thời khắc này đã biết tám đại trong Long tộc, ba cái này trong Long tộc nhiều nhất tộc trưởng là ai, ta có phải hay không yếu nhất. Xoay rơi đầu của ngươi, ngươi sẽ biết. Đạt Bà một phong âm hung ác hướng về hạng thượng, thể nội chân lý lại một lần nữa bắt đầu phun trào. Lần này vĩnh viễn so trước đó bất luận cái gì một khác đều thêm bành trướng. Hạng thượng cái gọi là nhún nhún bả vai. Quả nhiên, lòng dạ quyết định một cá nhân thực lực cao thấp. Người có thể ghen ghét, cũng có thể lòng dạ hẹp hòi. Nhưng nếu như ngay cả đối với mình cũng không dám thành thực đi nhận biết, ngay cả mình đều đi lừa dối, như vậy người thực lực tự nhiên là ở trong đó yếu nhất. Im miệng, Đạt Bà một phong khuôn mặt dữ tợn, hai tay bỗng nhiên trương, Thiên Địa Long Hồn chương 453, m. Thiên địa số lớn long khí cao ngưng tụ, đám người là hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, trên bầu trời xuất hiện từng ngọn đại sơn, những cái này cao thấp lớn nhỏ các bất đồng dãy núi. Từ không trung vị trí bất đồng bay đến Đạt Bà một phong trong lòng bàn tay. Tất cả dãy núi đều đang trùng điệp, đều đang vặn vẹo, không gian bên trong bay lên một cỗ uy thế lớn lao. Rút ra đại lục bên trên mặt khác sơn loan tinh tủy. Hạng thượng thân thể lắc một cái, hơn ngàn kiện thập toàn long khí xuất hiện ở một bên. Mênh mông long khí đem những cái này long khí một mực nối thành một mảnh. Long khí ở long khí sâu chuỗi phía dưới, ra đinh đinh thùng thùng cộng minh âm thanh, truyền ra từng đợt long ngâm thét dài, như là ngàn đầu chân long quay chung quanh ở hạng thượng một bên. Sinh tử chiến, tất cả long tôn trước tiên nín thở, nhiều long huyền bắt đầu về phía sau chạy trốn. Loại này đem lực lượng tăng lên đến mức tận cùng chiến đấu, có thể cũng không phải là có thể khống chế lại lực sát thương khuếch tán trạng thái. Gấp 100 vạn lần trọng lực chân lý. Bây giờ không phải nội đấu thời gian. Muốn chiến đấu, liền chờ tiếp xuống lôi đài đại chiến. Bên trong phần long thành xuất hiện lần nữa một tên tam kiếp. Long tôn khí tức, hết sức trọng lực chân lý xuất hiện ở hai người trên chiến trường. Làm cả không gian đều đang chấn động. Bầu trời nhấc lên từng tia liên y, tựa như muốn bị cái này trọng lực cho ngươi sinh sinh đè ra không gian vặn vẹo khe hở. Thành đại nhân, Đạt Bà một phong trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Một mực bế quan không ra thành đại nhân, vậy mà ở thời gian này xuất hiện, chẳng lẽ làm RI tất cả tam kiếp long tôn đều có ước định. Ai trước hiện thập toàn long thể, như vậy cái này thập toàn long thể liền thuộc về hắn. Bản thành cũng không, Thiên Địa Long Hồn, có quên. Lần này ở đây tam kiếp long tôn, cũng là cùng một thời gian thấy. Như vậy, bản thành nhìn, không bằng lần này mọi người trên lôi đài lại tăng thêm một cái phần thưởng tốt rồi. Người mạnh nhất trừ bỏ có thể thu hoạch được tất cả long huyền quyền lãnh đạo, đồng thời còn có thể thu hoạch được cái này thập toàn long thể. Chư vị cảm thấy thế nào? Đồng ý, đồng ý, đồng ý, phương hướng khác nhau, truyền đến giống nhau tam kiếp long tôn khí tức, còn có giống nhau như đúc đáp án. Hạng thượng giờ khóc giờ cười nhìn xem tứ phương khí tức. Bản thân vận mệnh giống như từ tiếp xúc long huyền một khắc này, liền là bị người quyết định đến quyết định đi, bị ngục huyền tà long quyết định trở thành chuyển sinh thân thể thất bại, bị người quyết định trở thành idol đệ. Một đường đi xuống rất nhiều chuyện đều là bị người quyết định. Hiện nay trở thành long tôn, lại còn bị người quyết định. Cùng, nếu là ta thắng đâu? Hạng thượng rất bình thản một câu, cắt đứt một tên tam kiếp long tôn nói. Cái kia ổn định thanh âm ở chân lý truyền bá xuống, tiến vào tất cả mọi người trong đầu, khiến cho mọi người ánh mắt sáng lên, cuồng vọng. Rất nhiều người nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên là muốn nói tốt cho người vẫn còn quá cuồng vọng. Thế nhưng là nghĩ lại hạng thượng biểu hiện cùng hắn nói khí tức, bị người ngược lại có một loại tin phục cảm giác. Người trẻ tuổi kia cũng không phải gì đó cuồng vọng, mà là có đầy đủ cũng những cái này cấp các đại lão khiêu chiến tư cách. Bầu trời một trận trầm mặc. Từ một góc nào đó vang lên một tiếng khinh thường hừ lạnh. Đó là tám bộ trong long tộc, danh xưng vương tộc, thiên long long tộc nơi ở. Giải Trí Tú, hạng thượng cũng không quay đầu lại đưa tay một trường. Mấy cái chân lý quấn quýt lấy nhau, phảng phất muốn tạo thành toàn bộ chân lý đồng dạng, đem hừ lạnh vị trí bao phủ lại, trực tiếp hung hăng đánh xuống. Một đầu có cánh cự long từ thiên long long tộc trận doanh xông thẳng tới chân trời, đem hạng thượng chân lý đánh vỡ nát, cũng là long chân lý. Hạng thượng híp mắt mở mắt, đầu này long chân lý xa so trước đó càn đạt bà long tộc chân lý, phải mạnh mẽ hơn nhiều, tinh trong sáng nhiều lắm, thậm chí cũng chân thật nhiều. Thiên long long tộc tộc trưởng, long vương Ngục Huyền Tà Long đứng ở hạng thượng trong đầu mặt coi thường. Thằng ngu này, tổng là muốn truy cầu thần long, vậy mà hàng năm bảo trì long hóa trạng thái. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã không thể xem như người. Ngươi thấy đầu này chân lý bộ dáng, cùng bản thể hắn bộ dáng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, trừ bỏ lớn nhỏ kích thước khác biệt thôi. Đây chính là long vương dáng vẻ. Hạng thượng hơi kinh ngạc, long hóa, loại này năng lực, chỉ cần là hóa long cảnh trở lên long huyền đều biết. Nhưng là đem chính mình long hóa đến lui không ra được cấp độ, đây là rất hiếm thấy nghe thấy a. Không quá lớn thời gian long hóa trạng thái, để cho mình cơ hồ chuyển hóa làm sinh mệnh hình thái. Như vậy si mê kiên định. Đầu này chân lý uy năng tất nhiên hoàn toàn không phải càn đạt bà long tôn họa long tôn có thể sánh. Ngang, lớn mật, long vương chân lý trên không trung lơ lửng, long vương thanh âm truyền khắp tứ phương, không ít người nghe được thanh âm, theo bản năng rụt cổ một cái, có một loại thần long ở trông xuống bọn hắn cảm giác. Vậy thì như thế nào? Hạng thượng bình tĩnh nhìn long vương. Ngươi muốn động thủ với ta hay sao? Vậy liền đến a, phá hư các ngươi những người này vừa mới quyết định quy củ. Ta cái gọi là a, Long Vương nghiêm nghị bá khí đột nhiên có một loại hít thở không thông vị đạo. Đại lượng Long Huyền kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, tên này cường đại đến có thể cùng tam kiếp Long Tôn đối kháng tấn Long Tôn. Vẫn còn có như thế một mặt, đây coi như là nhanh trí rồi a. Long Vương đang trầm mặc, vừa mới đám người xác thực đã liên hợp làm quyết định. Nếu như cái này thời gian điểm có người phá hư quyết định mà nói, không phải phiền phức có thể hình dung. Làm sao? Ngươi không động thủ sao? Hạng thượng thân thể lay động, xuất hiện ở Long Vương nơi này trước mặt, lấp lóe lấy kim sắc quang mang nắm đấm, giống như mặt trời một dạng lóa mắt, xen lẫn mấy cái chân lý. Hung hăng đánh vào cái kia long thể chân lý phía trên. Chưa xong đợi tiếp theo. Vô đạn xong tiểu thuyết internet www.at như tựa đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.